Bhujangasutta, Kinh Giác Chi, phân tích từ ngữ Pali. Trước hết chúng ta lắng nghe lời tụng của Thiền sư Tamanicho. Sansare sansarantanam sabba dukkha vinasani saddha dhammi pujangi mara sina bhamadani Ahmadanibayang kada Iwamadi kunubita anika kuna sangaham Osadancha imamadam pujangancha panamahi. Câu thứ 135-136. Samsare samsarantanam sabba dukkha visa vinasane sata dhammecha bhujangge mara sena pamadane 136 bujitva jechime sata ti bawa muta kutama ajatim ajara biadim à mã tam nị bayam gata. Sau khi thông suốt bảy pháp giác chi mà chúng ta diệt trừ tất cả khổ đau cho những ai đang luân chuyển trong vòng luân hồi, đập tan được đạo quân ma vương, những chúng sinh cao thượng này đã được thoát khỏi tam hữu, đã đạt đến sự không sanh, không già, không bệnh, không chết và không sợ hãi. Samsare samsaratanam sabba dukkha vi nasane sata dhammecha bhujangge mara sena pada pamadane bujitva. Sau khi thông suốt bảy giác chi mà chúng diệt trừ tất cả khổ đau cho những ai đang luân chuyển trong vòng luân hồi, đập tan được đạo quân ma. Đã. Thì samsare có nghĩa là samsara, chuyển sang định sở cách là trong vòng luân hồi. Samsara là vòng luân hồi, samsare là trong vòng luân hồi. Samsarantanam, sam cộng với sara cộng với anta, tức là của những ai đang luân chuyển. À, đây là sở thuộc cách, là của những ai đang luân chuyển. Đã. Samsaranta tức là những người đang luân chuyển trong samsara, những người đang luân chuyển trong trong luân hồi tức là trong samsare. Samsare samsaratanam tức là những người đang luân chuyển trong vòng luân hồi. Sabba dukkha vinasane tức là cộng sabba cộng với dukkha vinasana, tức là sabba là tất cả, dukkha là đau khổ, vinasana là diệt trừ đoạn tận, tức là sabba dukkha vinasane diệt trừ tất cả khổ đau. À, diệt trừ tất cả khổ đau, đây là danh từ nam, đối cách số nhiều. Sabba tất cả dukkha đau khổ vinasane diệt trừ, sabba dukkha vinasane diệt trừ tất cả khổ đau. Satta dhammecha bhujangge, satta là bảy, con số bảy, dhamme là các pháp, dhamme là các pháp, bhujangge là các giác chi. Sata Dhamme Bhujangge tức là bảy giác chi, pháp bảy giác chi. Marasena Pamadane tức là cái pháp đó, tức là cái pháp này đã đập tan đạo quân ma vương. Marasena Pamadane. Mara là ma vương, Sena là đạo quân, Marasena là đạo quân ma vương, Pamadana là chiến thắng, vượt qua, chà đạp. Marasena Pamadane, sự đập tan đạo quân ma vương. Bujitwa, sau khi đã hiểu rõ, sau khi đã giác ngộ. Bujitwa là từ cái căn bút, là giác ngộ, hiểu rõ. Ia cộng tua là động từ bất biến, tức là sau khi đã giác ngộ. Sau khi đã giác ngộ. Bujitwa tức là sau khi giác ngộ thông suốt. Bảy pháp giác chi, tức là Sata Dhamme Cha Bojangge. Bảy pháp này thì là diệt trừ tất cả khổ đau, diệt trừ đội quân đập tan được đạo quân ma vương, tức là Marasena Pamadane, đập tan đội quân ma vương. Rồi thì là diệt trừ tất cả khổ đau cho những ai đang luân chuyển trong vòng luân hồi, tức là diệt trừ khổ đau, tức là Sabba Dukha Vinasane của tất cả những ai trong vòng xuân hồi, trong vòng xuân hồi, trong vòng luân hồi, là samsare samsaratanam. Samsare là trong vòng luân hồi, samsara samsarantanam là đang luân chuyển, những người đang luân chuyển trong trong cái vòng luân hồi đó. Sabba dukha vinasane, diệt trừ tất cả khổ đau cho những người đang luân chuyển trong vòng xuân sinh tử luân hồi đó. Sabba dukha vinasane, diệt trừ tất cả khổ đau. Marasena pamadaname là chiến thắng đạo quân ma vương, đập tan đạo quân ma vương. Mara là ma vương, Sena là đạo quân, pamadane là đập tan. Dhamme cha bojangge, satta dhamme cha bojangge là pháp, bảy pháp giác chi. Bảy pháp giác chi. Bujitwa là thông suốt, hiểu rõ. Bảy pháp giác chi. Satta dhamme cha bojane. Bujitwa tức là sau khi đã hiểu rõ bảy pháp giác chi đó thì có thể Sabba dukha vinasane. Sabba dukha vinasane tức là diệt trừ tất cả mọi khổ đau. Rồi thì của samsare samsaratanam, cho những người đang luân chuyển trong trong luân hồi, đập tan đạo quân của ma vương, Marasena Pamadane. Câu tiếp theo. Jechime Sata Tibawa Muta Kutama, những chúng sinh cao thượng này đã được thoát khỏi tam hữu hay là tam giới. Tam giới ở đây là Tibawa. Je chime tức là je cộng cha cộng ime. Je là cái này, cha là và, ime là như vậy. Je chime là những cái pháp đó. Je là này. Je chime là này. Je satta đó, je là đi với satta. Chime Sata, je tức là đi với đam mê, là những cái pháp này. Ime là những chúng sinh này, những cái pháp. Je là những cái pháp này. Chime mà những cái chúng sinh này. Sata Tibawa. Tibawa là ba sanh hữu. Ti là ba. Muta Kutama. Muta Kutama là Mutaka cộng với Uttama. Mutaka tức là từ cái từ là động từ là munchati, từ là muta tức là đã đạt được tự do. Uttama là những chúng sanh, là những người cao thượng, là sự cao thượng, là những chúng sanh cao thượng đã thoát khỏi sự, đã được giải thoát. Ajatim Ajabiyadim Amatam Nibayam Gata là những người đã đi đến nơi không sanh, không già, không bệnh, không chết, không nguy hiểm. Ajatim cộng với Ajaram cộng với Abiadim. Ajatim là không sanh, Ajaram là không già, Abiadim là không bệnh. Ở đây có Ajatim, Jatim là sanh, Ajatim là không sanh, Jaram, Jaram là không là già, Ajaram là không già. Biadi tức là ốm đau bệnh tật, Abiadim tức là không bệnh ốm đau bệnh tật. Manta là chết, a manta là không chết. Nibayam tức là ni cộng baya tức là không nguy hiểm. Ni là tiếp đồng ngữ không, không nguy hiểm, không sợ hãi. Nibaya gatta là đã đi đến. Gatta là đã đi đến. Đã đi đến gì? Đã đi đến ajatim tức là không có xanh. Ajaram là không có già. Abiadim là không có bệnh. Amantam là đến bất tử, là không chết. Nhĩ bayam tức là không nguy hiểm, sợ hãi, là những người đã đi đến những cái sự không sanh, không già, không bệnh, không chết, không nguy hiểm, tức là những người là mutakutama, những chúng sanh đã được giải thoát. Tị ba hoa tức là tam hữu hay là tam giới, những chúng sinh đã thoát, giải thoát cao thượng khỏi tam giới, không không đi đến nơi không sanh, không già, không bệnh, không chết, không nguy hiểm. Câu thứ 137. Ewamadi gunupetam an eka guna sagaham osadancha imam matam Bojanga cha Brahma he. Kinh thất giác chi này có đầy đủ những ân đức như vậy, gồm nhiều lợi ích như là thần dược và thần chú. Xin các bậc hiền trí, chúng tôi tụng kinh thất giác chi này. Ewa mandi gunu pe tam, kinh thất giác chi này có đầy đủ những ân đức như vậy, tức là với những cái ân đức như vậy. Ewa là cái điều đó, những ân đức đó và nước này. Madi tức là adi, tức là bắt đầu, khởi đầu. Guna là ân đức hay là phẩm tính. Upeta là được sở hữu, được nhắc đến. Upeta, upeti là quá khứ phân từ. Upeta, adi tức là bắt đầu bởi những cái được nhắc đến bởi những cái ân đức như vậy. Ewamadi gunupetam, kinh thất giác chi này có đầy đủ những ân đức như vậy. Aneka guna sangaham, còn gồm nhiều lợi ích. Aneka guna tức là an ở đây là nạ, tức là cộng với eka cộng với guna, tức là không chỉ có một sự lợi ích. Aneka aneka tức là nạ cộng eka, eka là một, guna là ân đức, không chỉ một ân đức, tức là có nhiều lợi ích, có nhiều lợi ân đức đó. Sangaha tức là gồm thâu tập hợp, gồm thâu sự tập hợp của nhiều lợi ích, tức là sự tập hợp không chỉ một lợi ích. Aneka guna sangaham, còn gồm thâu nhiều lợi ích. Osadancha imam matam, Osadancha còn là Osadam cộng với cha, cha là và Osadam tức là thần dược, thuốc thang. Matam tức là thần chú. Matam là thần chú, Osadam là thần dược, thần chú, thần dược. Osadancha tức là thần dược, và cha là và, Matam là thần chú, imam. Như là cái này, cái thần dược thần chú này. Bojangancha Bahamade Banamahe Bojanangcha Banamahe. Xin các bậc hiền trí, chúng tôi tụng kinh giác chi này. Banamahe tức là xin tụng đọc. Hề là này hỡi. Bông giang cha bông giang trạ tức là bông bồ đề cộng giang ga, bồ đề tức là sự giác ngộ, anga là yếu tố, bông jagam là yếu tố giác ngộ hay là giác chi, bông giang cái bông giang ga trạ brahma hề, chúng tôi xin tụng đọc thất giác chi này như là cái ô sa đan trạ là thần dược, imam ma tam cũng như là thần chú, cái thất giác chi này như là thần dược thần chú, chúng tôi xin tụng đọc nó lên. Đó là cái câu 135, 136, 137.